Rượu gạo hôn hoa hồng, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tái hạ nhặt lên, khó hiểu nói thầm, nhà phát hành tăng thêm bao nhiêu xác suất thế một tấm bản đồ mà có thể gặp tận hai lần, nhưng cô không ôm hy vọng gì nữa. Bàn nãy cô quá kích động nên quên mất server bọn họ vừa mới mở tuần trước, người chơi kia còn đăng bài hướng dẫn thần dụ trên diễn đàn. Chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không rớt ra nữa, cô tiện tay bấm mở. Không ngờ ánh vàng nhàn nhạt vốn đang vờn quanh quyển trục, dần dà trở nên rõ ràng hơn theo quá trình quyển trục được chậm rãi mở ra, chớp mắt lóe chói, hỗn độn mới bắt đầu, càn khôn bắt đầu được thiết lập, chỉ tái hạ choáng váng, quyển trục cô mở trước mắt không còn dòng chữ nhỏ màu xám, mà là một đoạn văn dài màu đen lít nha lít nhít đang liên tục hiện lên, bên tai cũng nghe thấy giọng nói của người già hơn 80 tuổi thường dùng để mở đầu phim truyền hình tiên hiệp. Bắt đầu từ sự tích bàn cổ khai thiên lập địa, rồi kể cô nghe bối cảnh chuyện xưa dài dòng này, đây là, chúc mừng hiệp khách đã kích phát thần dụ. Mau đến biển Nam Vực tìm kiếm huyễn cảnh tu luyện của thần tộc viễn cổ đi. Có lẽ trong huyễn cảnh viễn cổ sẽ ẩn giấu bất ngờ không tưởng tượng được đấy, chỉ tái hạ nhìn thông báo hiển thị cuối cùng trong quyển trục, không chớp mắt một lát, thần dụ. Cô mở ra rồi, minh kính, thần dụ thật. Lần này thật sự là thần dụ kia, chỉ tái hạ kích động suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế. Đây là may mắn cỡ nào chứ? Cô mở được thần dụ thật kìa, hệ thống. Khu rừng phía nam Nam Vực, vùng biển mê mộng oanh nhiễu, huyễn cảnh phủ bụi đã lâu đột nhiên hiện thế. Chúc mừng hiệp khách, mưa hè không ngớt, đã mở được thần dụ. Nam Hải Di Mộng, mở được thần dụ sẽ được lên kênh thông báo của hệ thống, chưa đầy mấy giây. Kênh thế giới đã bị một loạt dấu chấm hỏi ồ ạt kéo đến, thế giới. Thanh Không Sơn Hải, là ký ức của tôi có vấn đề sao? Không phải tuần trước vừa mới mở được thần dụ à, thế giới. Cút đinh nhỏ, không có vấn đề, người tuần trước mở được thần dụ là bạn của tôi. Ngốc ngơ người, thế giới. Hoa Vị Miên, đậu má Nam Hải Di Mộng. Lần cuối mở được Nam Hải Di Mộng là một năm trước đúng không, thế giới. Thanh Mộng Tinh Hà. Chẳng lẽ hoạt động giới hạn thời gian giúp tăng gấp đôi xác suất là thật, thế giới. Sương Tuyết Vị Ngưng, cái ID này nhìn quen lắm nha, thế giới. Tĩnh Thủy Lưu Thâm, nhân vật nữ chính khiến Tây Giang Nguyệt phải giải tán bang cách đây không lâu. Có thể nhìn không quen à, ăn dưa. Phiên bản mới cập nhật nên game sẽ náo nhiệt hơn. Một hồi này đã khiến các đề tài thảo luận về thần dụ nghiền ép hết những lời chiêu mộ, quét sạch từng kênh trò chuyện của mỗi một môn phái thế giới. Chủ đề cũng muôn hình vạn trạng, copy tiết mục nhỏ, thảo luận về xác suất thần dụ, bàn tán về chỉ tái hạ. Cũng không biết ai khởi xướng, chẳng mấy chốc kênh thế giới đã biến thành hiện trường cầu nguyện, thế giới. Tam Hoa Đạm Nãi, lên bờ lên bờ lên bờ, chắp tay trước ngực, thế giới. Hoa Vị Miên, tìm thần dụ hu hu hu hu tôi không kén chọn, cho thứ gì cũng được hết, thế giới. Bút Đinh Nhỏ, tìm tình duyên. Tôi vĩnh viễn yêu Long Đao Đình đa tình, thế giới. Bé đáng yêu chiên dầu, cầu nguyện thuận lợi nhận chức. Chắp tay trước ngực, thế giới. Tĩnh Thủy Lưu Thâm, tất qua cấp 4, tất qua cấp 4. Chắp tay trước ngực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh trò chuyện riêng của chị Tái Hạ cũng bùng nổ, người online trong danh sách bạn tốt lần lượt đến chào hỏi. Không một ai ngoại lệ, còn có rất nhiều người xa lạ không quen biết cũng chạy tới chúc mừng cô. Hỏi cô nhặt quyển trục ở đâu, có phải lịch sử tiêu tiền trong game rất cao không? Bạn thân cày game thuê hỏi cô có cần làm giúp không? Và một nhóm đảng thu thập hỏi cô đội đánh huyễn cảnh còn dư vị trí nào không? Có thể ra giá cao mua, chỉ tái hạ không thể trả lời hết, dứt khoát không trả lời ai cả. So với nỗi kích động của những người khác, phản ứng của Minh Kính vẫn luôn ở cạnh cô không khoa trương như thế. Khi cô la hét mở ra được thần dụ, anh chỉ chững chạc đàng hoàng phụ họa một câu. Ồ, hạ hạ may mắn quá. Sau đó bắt đầu đi tìm hướng dẫn thần dụ giúp cô. Trước mắt, Phong Nguyệt, chỉ có 10 manh mối của thần dụ. Nam Hải Di Mộng mà chỉ tái hạ mở ra nghe nói là xác suất mở được thấp nhất, phần thưởng chất lượng cao nhất. Lúc trước cũng từng được mở vài lần, theo như kinh nghiệm từ người chơi đã từng mở được. Bản thân huyễn cảnh không khó, chỉ có điều nhiệm vụ để khởi động nó thì khá rườm rà. Chỉ tái hạ đọc hướng dẫn, đầu óc hơi choáng váng. Thứ này không phải khá là rườm rà đâu, mà chính xác là cố ý lãng phí thời gian của người chơi thì có. Đầu tiên, cô phải dựa theo nhắc nhở của thần dụ, tiến về phía bãi biển ở khu rừng phía nam Nam Vực, tìm thấy đạo cụ đặc biệt. Ốc biển thần bí, lắng nghe lời kêu gọi viễn cổ được phong ấn bên trong ốc biển, phát động kịch bản. Sau khi kịch bản kết thúc, cô phải lần lượt chạy đến 10 môn phái lớn, thu thập cây thánh đặc biệt của mỗi môn phái, rồi đến năm thành chính mua hết đặc sản ở cả năm nơi, chỉ tái hạ đếm. Tổng cộng phải chạy 30 bản đồ để làm nhiệm vụ thu thập, còn phải đến khe nứt ma khư giết 20 loại yêu thú được chỉ định, tìm ra 10 người bí ẩn thu hoạch lời chúc phúc của bọn họ. Cuối cùng tiến về đỉnh Côn Lôn để bái tế, đạt được 3 đồng tiền dùng để xem bói, xuất hiện hưu. Hưu trưng, sau đó là lục cái gì đó, lục hầu, nhìn chỗ xem bói cuối cùng đó, chỉ tái hạ hoàn toàn ngơ ngác luôn. Sao bây giờ chơi game thôi mà cũng có nhiều chữ cô không biết thế, hưu trưng, lục hào. Hứa Định giải thích, câu này ý bảo em hãy canh lúc điềm lành xuất hiện để xem bói. Mỗi ngày lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối, Côn Luân Tiên Sơn sẽ hiển linh một lần để báo điểm cát tường. Khi xem bói ở thời điểm này, sẽ có xác suất tương đối cao thu được quẻ tượng chỉ định. Sau khi thu được quẻ tượng chỉ định thì có thể quay về Nam Hải, mở huyễn cảnh, hưu trưng. Điềm lành tượng trưng cho cát tường, lục hào, hình tướng của kinh dịch, sử dụng quẻ gồm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, ghép với nhau tổng cộng có 64 quẻ. Mỗi quẻ đều có 6 hào tổng cộng là 384 hào cái. Lại thêm ngũ hành, địa chi, lục thần, kết hợp nhiều quẻ tượng mà đến đây liền có thể mô phỏng ngàn vạn nhân gian, chỉ tái hạ, phần trước phiền phức như vậy cũng đã đành. Xong rồi còn phải một ngày hai chuyến chạy đến Côn Luân xem bói trong thời gian nhất định. Khó trách ban nãy có nhóm cầy thuê hỏi cô cần giúp đỡ không. Lúc ấy cô còn buồn bực nghĩ sao thần dụ có thể dùng tiền để người khác làm chứ. Mơ cái bê, bê đó, dường như đã nhận ra suy nghĩ của chỉ tái hạ, Hứa Định thức thời mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tôi giúp em, sẽ hoàn thành mau thôi. Chỉ tái hạ nghe xong, vô thức hỏi. Đồng đội không thể giúp nhiệm vụ mở huyễn cảnh được. Anh phải log in up tôi à? Đối phương ngừng một chút. Ý tôi là lúc em thu thập, tôi có thể đến bản đồ tìm vị trí trước. Sau đó dùng chung đồng tâm để triệu hoán, sẽ khá nhanh. Ồ, nhưng cô đã nhanh tay gửi mật khẩu tài khoản đi rồi. Đội. Mưa hè không ngớt. 186 xia 0101. Đội. Mưa hè không ngớt. A11111 xia. Tài khoản là. Hả? Thêm số đuôi điện thoại, mật khẩu là, hả, thêm biển số xe của cô, xia, pin in của từ hả, số đuôi điện thoại cũng là sinh nhật cô, ánh mắt Hứa Định khựng lại. Không sao, có lẽ em không giết được yêu thú đâu, chúng ta đổi ợp giết yêu thú trước nhé, đổi. Thanh Sơn bất hứa, 0903 FIAM, đổi. Thanh Sơn bất hứa, Summer, 01, chỉ tái hạ nhìn mật khẩu của anh, phơm thì cô nhớ rõ. Là chữ ký trong vòng bạn bè của anh. Còn con số, thoạt trông có vẻ giống ngày sinh nhật. Cô nhanh tay mở ra phần tư liệu về Hứa Định mà Khương Tuế Tuế gửi tới. Sinh nhật anh là 0701. Vậy Summer. 01 có thể hiểu thành ngày đầu tháng của mùa hè nào đó trong sinh nhật anh. Vậy 0903 lại là gì đây? Số lượng con số có ý nghĩa với một người rất nhiều. Chỉ tái hạ không nghĩ ra được. Cũng không xoắn suýt thêm nữa. Hai người cùng nhau offline. Sau đó đổi ợt, Hứa Định thân là đội trưởng đội vượt ải đầu, không nói tinh thông các môn phái, nhưng cách sử dụng kỹ năng các môn phái khác vẫn nắm được vài phần. Dù sao đây cũng là tố chất cơ bản của một đội trưởng, loại nghề nghiệp như thiên vu, độ khó điều khiển cao. Chỉ tái hạ chơi lâu như vậy rồi, mà thao tác tay vẫn khá kém, chỉ mỗi kỹ năng bắp chúc phúc và hồi sinh là dùng thuận tay nhất. Giờ phút này, tiểu vu nữ được Hứa Định điều khiển như thể đã thức tỉnh. Đang nhẹ nhàng di chuyển trong khe nứt ma khư, chém giết bốn phương. Kiếm khách lại dừng ở bản đồ dã ngoại, lén lén lút lút không biết đang chơi gì. Đầu tiên, chỉ tái hạ mở túi của anh ra xem. Tất cả đạo cụ, vật liệu đều được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn. Có rất nhiều thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Vàng, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu. 98 về kép, sao anh có nhiều vàng thế? Chỉ tái hạ hơi ngạc nhiên, tuy cô cũng mua rất nhiều. Nhưng khi nào cần cô mới mua, sẽ không mang theo quá 20 vé kép bên người, lúc trước đánh phó bản kiếm được, tiền trang còn một chút. Anh giải thích, bây giờ giá vàng cao hơn lúc trước rất nhiều, chỉ tái hạ tản bộ đến thành chính, tìm được tiền trang. 220 V kép, nhiều đây mà gọi là còn một chút ư, trước đó nghe anh kể cấp 3 không có quá nhiều tiền để tiêu trong game, trang bị đều kiếm được bằng việc đánh phó bản. Cô còn tưởng rằng thiết lập của anh là tuần phát cần kiệm chăm lo việc nhà, nào ngờ lại là lặng lẽ phát tài. Ừ, không hồ là bạn trai đời tiếp theo của cô, đầu óc coi như không tệ, chỉ tái hạ hài lòng quá chừng. Sau đó, cô tiếp tục nghiêm túc quan sát tủ quần áo của anh, nói đơn giản là trông khá mộc mạc, ngoài trang phục mặc định của môn phái ra, chỉ còn mấy bộ thời trang đen xám xanh đứng đầu xu hướng 1-2 năm trước. Bộ anh mặc thường xuyên nhất vẫn là bộ đen thui kia, tôi có thể thay quần áo cho anh không? Cô lễ phép hỏi một câu, người đối diện vẫn đang thành thật xiết yêu thú hơi nheo mắt, nhớ tới mấy bộ thời trang đó của mình chắc chẳng còn hình dạng gì sau khi đã chơi quá nhiều. Ben. Ừ, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là chỉ tái hạ tiến thẳng đến chỗ thương nhân dị vực, xoa xoa tay, lần đầu tiên được dạo quanh cửa hàng thời trang nhân vật nam. Một mình giết yêu thú thần dụ chỉ định cần một khoảng thời gian, bên hứa định giết được một nửa thì chỉ tái hạ gửi cho anh vài tấm ảnh chụp màn hình, hạ hạ. Ảnh chụp màn hình, hạ hạ. Ảnh chụp màn hình, hạ hạ. Ảnh chụp màn hình, xem được không? Có phải rất phóng khoáng không? Hứa định dành thời gian nhìn thử, hóa ra cô nói thay quần áo là ý này, nhìn đủ loại trang phục chỉ tái hạ gửi đến, mặt anh không đổi sắc đáp. Đẹp, em thích thì cứ mua. Tôi gửi mật khẩu cho em, ok. Tôi ăn diện cho anh một tí nhá, tuy chỉ tái hạ đồng ý ngay, nhưng cũng không mua hết những thứ mặc thử. Dù sao cũng là vàng nhà người ta, rốt cuộc cô chỉ chọn hai bộ trang phục tương đối toát lên phong thái thường thấy ở kiếm khách. Sau đó cô hỏi ý kiến của anh rồi mới trả tiền, vừa lòng thỏa ý trải nghiệm kỳ tích tiểu hứa phiên bản nam. Chỉ tái hạ rời khỏi cửa hàng, cô nhìn thoáng qua, chợt phát hiện kênh trò chuyện riêng có mấy tin chưa đọc. Mật. Xuân Phong bất độ, mật. Xuân Phong bất độ, khóa kênh giọng nói lại thì giỏi lắm à, mật. Xuân Phong bất độ, mày tặng quyền trục thần dụ được thưởng lúc lấy vượt ai đầu. Ngược dòng về Côn Luân, cho người ta đúng không, mật. Xuân Phong bất độ, lúc trước ai hỏi mày cũng không cho, mật. Xuân Phong bất độ, suy y, cách chương.